Chuyện tình xa xứ, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vòng vòng Facebook thấy cái gì mà quốc tế đàn bà với quốc tế chị em. Cái này quốc tế gì quái thể nhỉ? Sao có nghe trường nó nói năng gì đâu? Chợt nhớ ra đúng hôm nay là ngày 8/3. Oh my shit, làm quái nào mà mình lại quên cái ngày quan trọng này. Mới có 6 giờ sáng thôi. Nó lật đật gọi điện thẳng về VN cho mẹ. Alo mẹ hả? Nguyên hả con? Mẹ ngủ chưa? Chưa, đang nằm coi tivi với ba. Mẹ, quốc tế phụ nữ vui vẻ nhé mẹ yêu. Hôm nay làm cái gì mà mày xến dữ vậy? Bày đặc mẹ yêu nữa. Ớ, con thương mẹ thế con gì? Ơ thôi cảm ơn con. Có xin xỏ gì cô nói luôn đi. Chài chài. Đâu phải lần nào gọi về là cũng xin đâu mẹ. Ai biết mày. Từ từ cần con xin sau. Thôi mẹ ngủ sớm nhé. Con đi học đây bye mẹ yêu. Ơ học ngoan nha. Bye bye con. Nghe giọng bà mẹ mà nhớ quá. Nói có chút xíu mà lại muốn về VN nữa rồi. Chẳng biết ông già tối nay có chở bà già đi ăn chơi gì cô mà sao hát này mới có 9 giờ tối mà hai ông bà nằm coi tivi rồi. Chắc lại đợi tăng hai. Đúng là thằng con trời đánh. Nó tự cười tự chửi mình nham nhở rồi cũng chuẩn bị đi học. Vừa quải cặp lên vai thì nó nhớ ra nó vẫn chưa nói tiếng gì với chị hết. Khẽ quành vô phòng ngồi đợi chiếc laptop bật lên một lần nữa. Nó on Facebook, rồi nhắn một tin cuối cho chị. 8/3 vui vẻ nhé, anh đi học đây. Câu nói chẳng khác nào của một người chồng dành cho người vợ của mình. Miệng cười mỉm, nó chạy xe đến trường một cách chậm rãi. Đây là lần đầu tiên nó dậy sớm. Cô cần phải hối hả lao như điên bán sống bán chết tới trường nữa. Khẽ khẽ hát theo điệu nhạc nhẹ nhàng trong xe. Nó chợt giật mình nhớ ra một điều gì đó. Chợt nhận ra nó nhớ đi si gì. Nó liền tấp vào một cửa hàng tiện dụng 24/24 ven đường. 6 giờ sáng chui vô đây mua cái gì bây giờ ta? Nó lén lút lách qua chỗ GTA bán đồ chơi con nít rồi thú bông. Đúng là đồ tàu khựa chẳng có gì nhìn ra hồn. Nó lặng lẽ bước ra trong vô vọng sau 15, nhìn vòng vòng cái tiệm tạp hóa. Ra đến trước cửa thì nó thấy cô tính tiền người Ấn Độ bên cạnh một chậu toàn hoa hồng DC xếp theo từng bó. Chẳng suy nghĩ gì nữa. Nó với lấy bó hoa hồng đỏ tươi 6 bông rồi đem ra tính tiền. Đi bộ ra xe trong cái khí trời se lạnh với cái bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Nó nghĩ cũng tại nhỏ là đứa con gái Việt Nam duy nhất nó chơi chung nên nó cũng phải nhớ đến nhỏ trong những dịp này. Mới vừa bước vô cái hành lang trường là mọi người trầm trồ nhìn về phía nó. Ai cũng cười rồi la lối lên, nhất là mấy đứa Mỹ vì tụi đó cứ tưởng là nó sẽ tỏ tình với một người con gái nào chứ. Miệng thì thầm chửi cái tụi đần dám làm bẻ mặt ông buổi sáng sớm. Nó lách qua tụi đám đông rồi thảy cái bó hoa vào tủ sách của nó. Chẳng còn mặt mũi nào mà cầm bó hoa này thêm giây phút nào nữa. Người ta mà hiểu lầm rồi vô đến tai mấy bà tám, đặc biệt là thằng Tuấn là chỉ có toi mạng. Nó cố gắng cô gây sự chú ý để cho tụi kia quên về cái bó hồng nó đem theo hồi sáng. Ngày học cuối cùng cũng lặng lẽ trôi qua. 3 giờ rồi, chóng tay tên cầm chờ mãi cũng đến giờ thoát nạn. Nó chạy vội ra cái tủ của nó xem bó hoa có bị ngộp thở gì cô. Chỉnh đốn lại bó hoa rồi kéo ra giấu sau lưng nó. Đi khẽ đến nhỏ rồi khều nhỏ từ sau lưng khi nhỏ đang đợi người đến rước. Hên cho nó là mấy thằng nhiều chuyện đi tập bóng rổ rồi nên cô có ai thấy nó nữa. Nhỏ hôm nay vẫn đẹp và xinh xắn như mọi ngày. Thật sự thì còn xinh hơn cả bó hoa nó đang cầm trên tay nữa. Kéo cái chiếc earphone trên tai xuống. Nhỏ quay lại nhìn nó một cách ngạc nhiên và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 8/3 vui vẻ. Hi hi, cảm ơn Nguyên nha. Nhỏ cười một cái thật tươi. Tiếp cả mắt lại, làn da trắng và mái tóc mượt mà. Nhỏ khẽ vén tóc qua một bên tai. Thôi Nguyên về trước nha. Bye Nguyên. Nhỏ cười rồi vẫy tay với nó trong khi nó vội vàng chạy xuống những bậc thang ra trước cổng trường ra về trước. Mọi chuyện có vẻ trôi qua một cách tốt đẹp. Nhưng có một điều nó vẫn chưa hiểu là cảm giác của nó dành cho nhỏ. Mặc dù nó đã chính thức tỏ tình với chị Tia nhưng trong nó còn một cảm giác gì đó quyến luyến dành cho nhỏ. Có lẽ vì nhỏ lúc nào cũng làm nó cảm thấy vung đầy và cô có cảm giác trống trải. Nhỏ gần với nó, vừa chạy xe trên con đường đông đúc, nhìn phố phường rồi lại nghĩ lung tung. Nó ghét ngay cả bản thân nó. Nó ghét những cái cảm xúc mà ngay cả nó cũng có thể kiềm chế đi si. Nó nhớ lại những điều mà thằng Tuấn nói với nó từ mấy tháng Tia si. Thật sự chẳng sai, chân giờ đã lún vào bùn. Nó cũng có biết làm sao để kéo ra đi si. Tim chỉ có một nhưng nó lại có cảm xúc cho hai người con gái. Nó luôn tìm cách để tránh né Linh. Nhưng với tư cách là một người bạn, nó có thể tránh Linh mãi đi si và nó cũng có thể giải thích cho nhỏ hiểu cảm giác của nó. Về đến nhà, Ono Facebook đã thấy một tấm hình nhỏ tự sướng. Cái con bé suốt ngày khoái chụp hình rồi up lên Facebook. Nó cũng chẳng thấy gì là lạ, nhưng điều làm nó cảm thấy bồi hồi nhất là nhỏ đang chụp hình với bó hoa hồng của nó mới tặng ban chiều. Cái gì mà nhanh vậy ta? Mới tặng đã tự chụp rồi up lên Facebook rồi sao? Bỗng chốc, bao nhiêu suy nghĩ của nó lại bung ra. Lẽ nào nhỏ cũng có cái gì đó cho nó hay sao? Có lẽ nhỏ cũng thích nó. Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ vu vơ lượn lờ trong đầu nó, mặc cho nó đã tự trấn an rằng nhỏ đối xử với ai cũng vậy. Thank someone for the roses. I love it. Gạch nối. Cảm ơn ai đó vì bó hoa nha. Mình thích nó lắm. Cái câu status khốn đó mới là làm cho nó phải suy nghĩ nhiều hơn. Nó thực sự khó chịu khi phải đứng giữa cảm xúc và lý trí của chính mình. Người ta cứ nói nghe theo con tim mà làm. Vậy người ta có hiểu được nếu nó làm theo con tim thì sẽ có một người đau và chẳng người nào hạnh phúc cô. Lại suy nghĩ quá sâu xa. Nó tự dò đầu mình bù xù cả tóc lên rồi tắt bức hình của nhỏ để nó cô còn phải suy nghĩ nữa. Thở một tiếng phào khi tim nó vẫn đập thình thịch trong loạn xạ. Điều nó làm nó cắn rứt nhất là ngay cả cái ngày quan trọng này mà nó cũng có thể làm gì cho người con gái nó yêu cách xa nửa vòng trái đất. Nó lại tự hỏi bản thân liệu nó có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho chị hay cô. Cách chương.